tu chân giả tại dị thế. Chương 827. Hồng Loan 1, góc truyện audio.com. Làm sao, ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa, ngươi mau đáp ứng đi, cha ta sẽ tha cho ngươi một mạng, so với ngươi bị luyện hóa tốt hơn. Thanh Đồng nhìn nữ hài nhỏ trong lò lửa nói. Hừ, ai biết hắn có phải cố ý gạt ta hay không, nếu đến lúc đó hắn muốn luyện hóa ta thì làm sao bây giờ, ta không tin hắn, nhân loại không coi trọng chữ tín nhất. Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng nói, nhưng ngữ khí đối với Thanh Đồng tốt hơn nhiều. Ta cùng cha ta cha kết thành huyết khế, ngươi là huyền huyết linh chi thể, mặc dù không thể kết thành huyết khế, nhưng ngươi có thể cùng cha ta kết thành linh ước, như vậy sau này ngươi không cần lo lắng cha ta nói không giữ lời. Thanh Đồng nhìn cô gái nhỏ nói, nhân loại chúng ta kết thành linh ước đi, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi được. Cô gái nhỏ do dự một chút, sau đó nhìn Nhạc Thành nói, nếu làm như vậy nàng mới có thể tin tưởng Nhạc Thành, nhưng Nhạc Thành cứ muốn luyện hóa nàng mà nói, nàng cũng không có biện pháp. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhạc Thành hơi chút mỉm cười, trong lòng cũng không có dự định luyện hóa tiểu cô nương này, còn đối với linh ước Nhạc Thành cũng biết, bởi vì cùng một loại với huyết khế có một số yêu, linh tinh quái cùng nhân loại đạt thành một loại điều ước bình đẳng. Thủ ấn trong tay thu lại, lò lửa to lớn biến mất tại trên không trung, lập tức áp lực tới cô gái nhỏ giảm đáng kể, nàng cũng thu hồi quanh thân hồng mang, miệng thở phì phò, vừa mới nàng bị tiêu hao cũng không ít. Chúng ta kết thành linh ước, nếu ngươi đáp ứng chỉ cần cho ta một ít máu huyết, sau đó ta muốn ở lại bên cạnh ngươi tu luyện, linh khí ở trong này có thể làm cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Cô gái nhỏ đi tới bên người Nhạc Thành, nàng mở to mắt nhìn Nhạc Thành hỏi, chỉ là trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành có một chút lo lắng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhạc Thành mỉm cười, hắn không có ý định luyện hóa huyền huyết linh chi, Nhạc Thành chỉ hy vọng lưu lại huyền huyết linh chi bây giờ thực lực là tụ khí kỳ hậu kỳ, ở bên cạnh hắn cũng là một siêu cấp cường giả. Mà quan trọng nhất, về sau tùy tiện có được máu huyết huyền huyết linh chi có thể luyện chế cao cấp đan dược, một ít tinh huyết đối với huyền huyết linh chi cũng không đáng kể. Tốt lắm, chúng ta kết thành linh ước, ngươi không thể gạt ta, không được luyện hóa ta, nếu như vậy ta có thể lợi dụng linh ước trọng thương ngươi. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành nói, bộ dáng dị thường nghiêm túc. Lập tức trong tay cô gái nhỏ là một mảnh hồng mang tràn ngập, bên trong mi tâm có một tia quang mang bắn ra. Nhạc Thành thấy thế, thủ ấn trong tay đánh ra, trước thân là một mảnh thanh mang nho nhỏ ngưng tụ, đồng thời bên trong mi tâm linh hồn bắn ra, thanh mang này bao vây lấy tia linh hồn lực lập tức giao cho cô gái nhỏ, linh ước cũng phức tạp, thực lực chưa đạt tới kim đan kỳ hoặc ảo hình kỳ cũng không kết linh ước được. Một lát sau thủ ấn trong tay cô gái nhỏ biến hóa, sau đó dung hợp linh hồn hai người cùng một chỗ, một màu hồng cùng màu xanh nhỏ là tiểu quang mang hình cầu xuất hiện ở trước thân cô gái nhỏ, lập tức thủ ấn của hai người cùng đánh ra, hai màu quang cầu bị đánh vào bên trong mi tâm của hai người. Được rồi, lúc này ta có thể tin tưởng ngươi, về sau ta cũng gọi ngươi là cha, ngươi đừng có gạt ta, cũng không dùng thái dương chân hỏa khi dễ ta nhé. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành, trên nét mặt rảo hoạt lên. Ngươi gọi là Thanh Đồng, về sau ngươi chính là góc truyện audio.com, đệ đệ của ta, đa tạ ngươi đã giúp ta. Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng nói, không, ngươi về sau là muội muội. Nguồn truyện phun, Thanh Đồng ủy khuất nhìn cô gái nhỏ nói, trên nét không nguyện ý. Ngươi là đệ đệ thì thế nào, ai bảo thực lực của ngươi không bằng ta. Cô gái nhỏ trừng mắt nhìn Thanh Đồng một cái. Thanh Đồng bất đắc dĩ đành phải nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt ủy khuất vô cùng, chỉ là Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi chưa có tên sao, ta mang ngươi đến đây tu luyện, trong này linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, đối với tu luyện của ngươi có thêm trợ giúp. Nhạc Thành nhìn cô gái nhỏ nói, ta không có tên rồi, ta gọi là Hồng Loan. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành nói, Hồng Loan, tốt lắm, về sau gọi ngươi là Hồng Loan. Nhạc Thành cười trả lời, thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức ba người đã đến trước đại điện thật lớn, ở bên trong đại điện này linh khí nồng đậm so với chỗ khác mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Tại đây linh khí nồng đậm, nơi này là nơi nào? Hồng Loan vừa vào bên trong đại điện thì kinh ngạc không thôi, linh khí nồng đậm như thế làm cho nàng giật mình, tại bên trong cực viêm, nàng tu luyện linh khí cũng cực kỳ mỏng manh. Ngươi ở đây hào hào tu luyện, đến lúc nào ta cần máu tươi của ngươi, ta nói với ngươi. Nhạc Thành nhìn Hồng Loan nói. A, Hồng Loan đáp nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, linh khí tại đây nồng đậm như vậy, nếu tu luyện một ngày so với bên trong cực viêm tu luyện một tháng, thậm chí là ba tháng. Thanh Đồng, ngươi cũng nên hào hào tu luyện, Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng nói, Thanh Đồng gần đây mặc dù có tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không nhanh. A, ta quyết định ta muốn bế quan tu luyện, không đột phá đến tụ khí trung kỳ ta không xuất quan, ai nói thực lực của ta không bằng nàng. Thanh Đồng nghiêm túc nói, hắn bị Hồng Loan nói thực lực của hắn không bằng nàng, không khỏi cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hảo, vậy ngươi bế quan đi, ăn những đan dược ăn vào. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức lấy ra hai bình ngọc đưa cho Thanh Đồng, bên trong có mấy trăm viên bát phẩm đan dược. Lần trước ở Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia có 1.500 khỏa bát phẩm đan dược, cho nên lúc này đan dược cũng không có thiếu. Thanh Đồng bế quan, đương nhiên Nhạc Thành cũng không ngăn cản, nếu Thanh Đồng dụng tâm tu luyện mà nói thì thực lực tăng trưởng cũng không chậm. Lúc này thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, thân ảnh ngay lập tức đi ra khỏi tháp Hạo Thiên, quay lại không gian thông đạo. Cũng cần thời gian một tháng mới có thể đến Nhạc gia, cũng nhân dịp thời gian này hảo hảo tu luyện, xem có thể đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ hay không. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, thanh mang quanh thân bao bọc, từ từ tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Nhạc Thành luyện hóa Thái Dương chân hỏa, sau đó thực lực tiến triển đến hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh cao, bây giờ một tháng tu luyện, trong tháp Hạo Thiên linh khí nồng đậm. Nhạc Thành dự tính đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ cũng không xa. Cách chương.